One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, ta từ trước đến nay thường thắng bất bại. Tích chẳng khác gì là trong kế hoạch này nhân vật mấu chốt. Lúc này hắn đã bị an bài rõ ràng, cũng liền đã chứng minh kế hoạch khả thi tăng lên trên diện rộng. Như vậy, kế hoạch này hình thức ban đầu liền xem như đi ra. Tiếp đó, làm sao cũng phải cấp chính phủ thế giới Gorosei bên kia báo cáo chuẩn bị một cái mới được. Cùng lúc, Claudius cũng chuẩn bị cho bọn hắn đào cái hố trời đi ra. Mấy ngày sau, theo Claudius đem những này kế hoạch làm thành văn bản tài liệu, giao cho Gorosei nhóm về sau. Gorosei nhóm đi qua 3 ngày thời gian nghĩ sâu tính kỹ, cảm thấy việc này xác thực rất có tính khả thi, thế là liền triệu tập hải quân bản bộ đại lão, CPX, CP cơ quan các loại ngành tương quan, chuẩn bị tại Marizoa mở nghiên thảo hội, đem chuyện này kế hoạch triệt để hoàn thiện đi ra, áp rụt xuống dưới, ngồi tại trong đình viện. Claudius cầm trong tay một phần báo chí, phía trên cũng không có gì tin tức trọng yếu, ngược lại là ghi chép một chút đường viền tin tức, nói hải tặc hoàng đế thứ nhất tóc đỏ sang làm cái gì bội tình bạc nghĩa cái gì. Newgate bà lão kia môn tại thế giới mới chơi muội tử không trả tiền cái gì. Sang bội tình bạc nghĩa còn chưa tính, có lẽ có điểm khả năng, nhưng Newgate lão gia hỏa kia đều treo truyền nước, còn chơi muội tử, eo chịu đựng được sao? Bởi vậy có thể thấy được, những chuyện này đều là mù mấy cái xả đạm, hoàn toàn không có cái gì có thể tin độ. Ngay tại Claudius nhàn rỗi nhàm chán nhìn những này bát quái chọc cười từ thời điểm, đen đen Musi đột nhiên vang lên. Claudius liếc qua, cười ha hả nhận hỏi, thiếu chủ đại nhân có chuyện gì không? Phu phu phu phu phu phu, biểu ca ngươi liền đừng trêu ghẹo ta được không? Kêu cái gì thiếu chủ? Đồ Flamingo thanh âm từ đen đen Musi tương đương bên kia truyền tới. Ha ha ha, Claudius cười cười, tiếp lấy hai huynh đệ hàn huyên sẽ nhàn thoại. Claudius mới mở miệng hỏi, cho nên ngươi cái này Dressrosa chi vương, tìm ta muốn nói cái gì sao? Ân, đúng dịp, thật đúng là Dressrosa sự tình. Sang năm liền muốn mở thế giới hội nghị a. Đến giờ ta cũng sẽ lấy Dressrosa chi vương thân phận tiến về Marizoa tham dự lần này hội nghị. Biểu ca ngươi tựa hồ là muốn tại hội nghị này bên trên chơi cái lớn. Đồ Flamingo cười cười, mở miệng dò hỏi. Bây giờ là hải viên lịch năm 1517. Sang năm liền sẽ tổ chức mỗi 4 năm một lần thế giới hội nghị. Dressrosa lần này ngay tại hội nghị danh sách thành viên bên trên. Đồ Flamingo làm đương nhiệm Dressrosa chi vương. Chính phủ thế giới chính thức chứng nhận. Hắn đương nhiên cũng tới tham dự lần này hội nghị. Claudius nghe vậy cũng hơi xúc động, nhẹ giọng nỉ non nói. Đúng vậy a, thế giới hội nghị, không sai, ta muốn lần này thế giới trong hội nghị, cải biến cả cái chính phủ thế giới. Đồ Flamingo nghe vậy, tại đen đen Musi bên kia hơi thở tựa hồ cũng thêm nặng nề một chút. Hắn trong lòng cũng là có chút lửa nóng. Marizoa Thiên Long Nhân, hắn một cái đều thấy ngứa mắt. Đương nhiên, ngoại trừ tự mình biểu ca bên ngoài. Bởi vậy biểu ca kế hoạch hắn vô cùng rõ ràng. Cái kia chính là hoàn toàn thay đổi 20 vị vương hậu duệ, thiên long nhân cách cục. Chính phủ thế giới, về sau chỉ có thể có một cái vương. Đó chính là bọn họ Don Quixote gia tộc. Mặc dù Đô Flamingo cũng biết, mình là ngồi không lên cái kia, thế giới chi vương, vị trí. Nhưng hắn tịnh không để ý cái này. Biểu ca ngồi lên hắn cũng tương đương ủng hộ, chỉ cần có thể để những cái kia đáng chết hỗn đản thiên long nhân nhóm cảm nhận được hắn đau đớn. Cái này như vậy đủ rồi. Đến lúc đó, xin đem những tên khốn kiếp kia toàn đều giao cho ta được không? Đồ Flamingo cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, cứ như vậy trả thù. cũng quá không thú vị a. 800 năm đến, dân chúng trong lòng đọng lại không biết bao nhiêu oán khí. Nếu là biến thành người khác đến cho cái thế giới này làm chủ, cũng cần có cái có thể phát tiết bọn hắn oán khí con đường không phải sao? Claudius cười cười, trấn an một câu Doflamingo. Doflamingo hít sâu một hơi, sau đó hỏi, biểu ca kia ý của ngươi là, những tên khốn kiếp kia ra hỏa không phải ưa thích khắp thế giới đi lang thang, tuyên dương mình cao quý sao? Đến lúc đó khẩu khí thỏa mãn bọn hắn. Claudius tà ác cười cười, mở miệng nói ra, Doflamingo trong mắt sáng lên, biểu ca cái này là muốn tặng hắn nhóm đi dạo phố à. Chính như Claudius nói như vậy, thế giới dân chúng trong lòng tràn đầy không biết bao nhiêu oán khí. Claudius cũng cần tại chính phủ mới thành lập về sau, để bọn hắn đem những này oán khí đều phát tiết ra ngoài mới được. Cái này là cái thứ nhất có thể trực quan cảm thụ mới chính phủ thế giới mang đến biến hóa bước. Ngoại a, ngẫm lại xem, dĩ vãng cao cao tại thượng thiên long nhân, tất cả đều trở thành tù nhân cái gì? Không thoải mái sao? Khó chịu sao? Mà đem bọn gia hỏa này kéo ra ngoài dạo phố, kết quả của bọn hắn sẽ có nhiều thảm. Còn phải nghĩ sao? Doflamingo cảm thấy loại chuyện này cũng thật có ý tứ. Bởi vậy cười cười, lùi một bước nói ra, cái kia đến lúc đó còn xin đem nhiệm vụ này giao cho ta tới làm. A ha ha ha ha, hoàn toàn không có vấn đề. Claudius cười lớn mở miệng nói ra, sau khi cười xong, Doflamingo lại bình tĩnh lại, cái này cùng chính phủ thế giới là địch, lúc nào trong lòng đều cảm giác chĩu nặng, dù sao 800 năm tới uy thế, thật sự là quá mức bức người, dù là Doflamingo cũng coi là chứng kiến biểu ca của mình là như thế nào từng bước một đi tới loại này đỉnh phong, nhưng trong lòng của hắn vẫn là không quá yên tâm cảm giác, cho nên tại trầm ngâm một trận mà về sau, Doflamingo nhẹ giọng dò hỏi, biểu ca, ngươi có vạn toàn nắm chắc sao? Converter, Miss Dux Claudius tại Đen Đen Musi bên kia cũng trầm mặc một chút. Sau đó nhìn một chút nơi xa cái kia một ao nước hồ. Cá bơi ở bên trong nhộn nhạo, một vòng gió nhẹ thổi qua, mang theo một chút gợn sóng. Tiếp lấy Claudius nở nụ cười, mở miệng nói ra. Dofla a, trên đời này, nào có cái gì vạn toàn nắm chắc đâu. Ta có thể làm, cũng chỉ là làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh a, hơi hơi dừng một chút. Claudius lại vừa cười vừa nói. Nhưng là, cái này như vậy đủ rồi a. Năm đó chúng ta Don Quixote gia tộc các vị tổ tiên, dứt khoát từ Dressrosa khởi binh thời điểm. Lại thật sự có cái gì vạn toàn nắm chắc sao? Không có, nhưng chúng ta bây giờ vẫn như cũ sừng sững ở trên đỉnh thế giới không phải sao? 800 năm qua đi, ta sẽ lại lần dẫn đầu Don Quixote gia tộc, đứng tại thế giới này chỗ cao nhất, chấm ngoặc kép, thế giới chi vương sao? Doflamingo cười khẽ một tiếng nói, không sai, ta chính là thế giới chi vương. Claudius mười phần tự tin đáp lại nói, phu phu phu phu phu phu, biểu ca ngươi quả nhiên vẫn là không thay đổi đâu, ai gọi chúng ta là anh em đâu, ta thế nhưng là đem cả đời này làm tiền đặt cược, tất cả đều áp tại trên người ngươi a. Doflamingo mở miệng cười nói ra, không chỉ là ngươi, Nia cũng tốt, Stacy cũng tốt, Grogdai, Ino, Tesoro còn có còn lại ngàn ngàn vạn vạn người. Các ngươi đem cả đời làm tiền đặt cuộc, áp trong tay ta. Đã như vậy, ta lại sao có thể để cho các ngươi thua. Claudius cũng mở miệng cười đáp lại nói. Sau đó liền không tiếp tục trò chuyện cái gì. Doflamingo cũng không hỏi Claudius kế hoạch cụ thể cái gì. Hai huynh đệ rất nhanh liền lẫn nhau treo gãy mất Đen Đen Musi. Claudius lúc này lại nhìn một chút cái kia một ao nước hồ. Một con sâu nhỏ rơi tại trong mặt nước. Trong nháy mắt, mấy cái cá lớn liền nhào cắn đi lên, đem cái kia nguyên bản bình tĩnh mặt nước quấy đến rối loạn. Điện hạ, Sengoku nguyên soái đến, Gorosei các đại nhân an bài hội nghị thời gian cũng sắp đến, ngài nên động thân. Nia đại quản gia không biết lúc nào xuất hiện ở Claudius sau lưng, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Claudius nghe vậy đứng dậy. Nia đại quản gia rất tự nhiên đem một kiện màu nâu đậm áo khoác đưa tới. Claudius đưa tay tiếp nhận, một thanh khoác ở trên vai, cười ha hả mở miệng nói ra. Thế giới biến đổi khúc nhạc dạo liền muốn bắt đầu, để cho ta tới tự mình dẫn dắt bọn hắn tiến vào cái này trên võ đài a. Chúc điện hạ ngài võ vận hưng thịnh. Nia đại quản gia cười cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ta từ trước đến nay thường thắng bất bại không phải sao? Claudius cười to một tiếng, mười phần tự tin đáp lại nói muôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN